Pokemon dị điểm, chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. PS, giải thích một chút về cách hoạt động của những thứ cao hơn. Thứ cao nhất trong tất cả cho tới hiện tại là vận mệnh. Nó tạo ra vô số hệ thống chia thành vô số khu vực cách biệt nhau hoàn toàn. Bên trong mỗi một hệ thống đó lại có vô số các thế giới khác nhau và đương nhiên là tại một hệ thống nào đó thì thế giới Pokemon của chúng ta vẫn đang tiếp tục phát triển, bắt đầu vào mạch truyện của tương lai. Ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt đối với cái hệ thống này. Bởi vì ngày hôm nay chính là một ngày nghỉ lễ do vận mệnh đặt ra hay còn được biết đến là ngày đầu năm mới. Khi mà hệ thống vận hành được một chu kỳ kéo dài hơn 10 tỷ năm thời gian thì nó sẽ được chính thức tính là hết một chu kỳ. 10 tỷ năm này là 10 tỷ năm chuẩn của hệ thống, còn thời gian của từng thế giới, từng vũ trụ bên trong đó là hoàn toàn khác biệt nhau, cho nên có thể nói ngày hôm nay là một ngày rất đặc biệt vì ngày hôm nay sẽ là ngày mà tất cả sẽ bỏ hết mọi thù hận, nợ nần trước kia để cùng ngồi lại với nhau tận hưởng một bữa tiệc cuối năm. Với bản thân Riley và Whitney, thậm chí là cha già của họ, Arcus, thì đây cũng chỉ là lần đầu tiên mà tất cả được đón năm mới mà thôi nên vẫn còn khá là bỡ ngỡ. Nói chung là thế giới của họ vẫn còn rất non trẻ, tức là có độ tuổi rất trẻ nhưng hiện tại lại là một trong 9 thế giới có cấp bậc cao nhất trong hệ thống này. Chủ yếu là do tất cả đã hoàn thành xong cái trận chiến cuối cùng kia để tranh đoạt lõi của một thế giới rất cổ xưa và hùng mạnh nhưng đã chết, nên sau khi hấp thụ nó thì Arcus hay bản thân thế giới cũng đã tiếp tục tiến thêm một bước tới cấp độ cao nhất là Omniverse. Một thế giới toàn diện và không thể nào phát triển nữa theo định nghĩa của hệ thống. Nếu muốn tiếp tục đi lên thì tất cả chỉ có một cách duy nhất là chờ cơ hội để phá nát giới hạn của hệ thống và thành công ra ngoài, nhưng tất cả vẫn chỉ xoay quanh hai chữ cơ hội, nên sự thật thì họ cũng không biết là phải chờ đến bao lâu mới tới được cái mốc đó nữa. Mà bỏ qua mất chuyện nặng nề và chém giết đó qua một bên. Ngày hôm nay là ngày để nghỉ ngơi nên cũng chỉ nên bàn tới những chuyện vui trong khoảng thời gian kể từ sau khi hành trình của cậu bé Riley, Nora và Lucario kết thúc. Tuy chiến tranh với đau thương mất mát là nhiều nhưng kỷ niệm thì vẫn phải có. Như việc thế giới Pokemon từ cấp Multiverse thăng lên tới Hyperverse rồi qua Omniverse trong vài ngàn năm chinh chiến ngoài Ultra Space chẳng hạn. Rồi cả những chiến tích mà Riley đã đạt được trong xuyên suốt khoảng thời gian qua, rồi qua đến những vụ vừa vui vừa buồn khác. Dù sao có gặp mặt thì cũng có chia ly. Đó là lẽ thường tình mà thôi. Hiện tại thì thế giới lòng trắng, lòng đỏ cùng phết đang quy tụ lại với nhau để cùng đón cái bầu không khí đầu năm đầu tiên trong đời của tất cả mọi người. Để cùng nhau tổng kết lại mọi thứ trong hành trình của cả ba thế giới và để cùng nhau chung ly vì nó. Nói về mối quan hệ giữa các vị thần thì nó hoàn toàn là bình đẳng mà thôi. Trừ ba vị thần tối cao lần lượt là Ultra Necros mà tới Arcus rồi qua Akasa là được ngồi ba góc nhiều đồ ăn và nước uống nhất ra thì ai cũng có vị trí ngồi so le như nhau cả. Gắp không được đồ ăn thì chỉ có thể nói bản thân không tranh thủ. Trong khi tất cả các vị thần đang cùng ngồi lại với nhau để uống cùng kể về câu chuyện của bản thân thì Riley cùng một số vị thần biết nấu ăn khác. Phải lăn lộn ở trong bếp để nấu đồ ăn. Dù sao đây cũng là ngày lễ nên không thể cứ dùng thần lực tạo đồ ăn ra như bình thường được. Có bàn cho các vị thần hay các bề trên thì đương nhiên cũng có bàn cho những kẻ bề dưới hay con của họ rồi. Thể như đứa con gái út của Riley và Whitney chẳng hạn. Có thể nói nó là đứa trẻ rất may mắn chứ không như các anh chị của nó. Giờ chỉ còn lại mỗi bộ xương khô. Thậm chí là không còn luôn ấy chứ. Tính ra thì kể từ sau vụ Mưu Đại Nhân bắt ép Riley và Whitney sinh sản ra thì sau đó cả hai không thể nào có được lần nào nữa nên bản thân cậu cũng rất Cảm ơn về quyết định sáng suốt của ngài ấy trong quá khứ, dù rằng sau này cậu cũng đã biết đây là ý của một bên khác ngay từ đầu. Còn về tình hình hiện tại của Mưu Đại Nhân cùng các vị thần đầu tiên thì đương nhiên họ vẫn sống khỏe ri. Dù đúng là đã chết vài lần. Thậm chí bản thân Riley cũng tạch vài ba lần, nhưng đến cuối cùng không phải vẫn còn có thể cùng với mọi người ngồi lại tại đây hay sao? Mà chết vài lần cũng chẳng nhằm nhò gì là lắm. Miễn sao Arcus vẫn còn sống thì họ vẫn có thể quay trở lại ngay sau đó, nên cũng không gặp phải quá nhiều phiền phức. Đây cũng là bí quyết để tất cả có thể sống sót mặc dù đã trải qua vô số cuộc chiến với các thế giới khác nhau, từ những multiverse nhỏ yếu sang những hypers đã sống sót qua hơn 5 chu kỳ hệ thống. Còn về Whitney thì đương nhiên là cô ấy vẫn sống rất khỏe mạnh. Thậm chí hiện tại cô ấy còn đang tụ tập lại với hội chị em để nói chuyện cơ mà. Nói thật thì Riley có cảm giác khá xấu về chuyện để cho cô ấy gia nhập vào cái nhóm đó, nhưng dù sao cô ấy cũng lớn hơn cậu. Tới thần chức cũng ép cậu cả một cái đầu nên không còn cách nào khác. Ngày hôm nay là ngày vui của tất cả, nhưng vẫn có hai vị thần vẫn khá là buồn tủi. Có thể nói họ đã trải qua rất nhiều thứ trong khoảng thời gian này. Thậm chí là đạt được còn nhiều thứ hơn, nhưng đến cuối cùng thì vẫn chưa thể nào gặp lại được con gái được. Hai vị thần đó đương nhiên là Cetehauhu cùng Nis. Cả hai đã trở thành thần sau Riley. Nói đúng hơn thì họ thành thần trong thần chiến, còn cậu thì trước đó không lâu, nhưng nói chung thì bên phía con bạch tuộc kia vẫn còn một số hạn chế, nên dù ngay cả bọn họ đã vào cấp Omniverse đi nữa thì cũng rất khó để ảnh hưởng được đến thế giới đó. Nhưng sớm thôi, khi phết vào được Omniverse thì trong liên minh của họ sẽ có được 3 thế giới cấp Omniverse. Tới lúc đó thì cũng chẳng ngại 6 tên còn lại cũng như bọn chó săn của hệ thống kia là lắm. Nhưng quan trọng là con đường để tới được đó rất khó khăn. Có điều, tất cả mọi thứ đều tồn tại dưới hình thái năng lượng. Tuy linh hồn của con bạch tuộc đó được đầu thai vào thế giới bên kia, nhưng về bản chất thì nó vẫn thuộc về thế giới này. Cả 19 mẫu gen của nó cũng xuất phát từ đây, nên khi thế giới trải qua 2 lần tiến hóa thì nó cũng đã sớm trải qua 2 lần phản hồi rồi. Nếu Riley đoán không sai thì hiện tại con bạch tuộc đó vào khoảng cấp độ Hyperverse Buster trở lên. Thậm chí có thể là cao hơn nữa vì cái khả năng quái dị của nó. Nhất là khi Cetehauhu và Nis cùng một số cận thần lúc trước nay đã thành thần cũng đã trao một phần quyền năng của họ trước khi nó đi. Tuy lúc đó tất cả chỉ mới còn là cận thần, nhưng dù cũng đã sớm vào cấp độ thần linh rồi. Những quyền năng đó cũng đã sớm phát triển tới một trình độ cao hơn. Hiện tại chắc chắn con bạch tuộc đó đã có thể dư sức oan sót bất cứ hyperverse nào rồi, nhưng việc sinh sống trong một cái multiverse lại hạn chế bản thân nó rất nhiều. Còn thằng nhóc Outer God năm xưa kia nữa. Hiện tại cả Nis và Cetehauhu đều đã sớm trở thành thần. Thậm chí giờ còn là thần sơ khai của cấp Omniverse. Tuy Riley không biết là chuyện gì đang xảy ra bên đó, nhưng chắc chắn một điều là con bạch tuộc này đã không còn có khả năng sinh con nữa rồi. Sức mạnh của nó đã sớm vượt quá giới hạn của Hyperverse, chứ đừng nói gì một Multiverse nhỏ bé. Gen hay trung tình của thằng nhóc đó chẳng qua chỉ là những con vi khuẩn trước mặt quả trứng có màn ngăn cách khổng lồ. Thậm chí việc nó có đâm rách hay không vẫn còn là bí mật cần được giải đáp đấy. Mà bản thân Riley không biết bên con bạch tuộc kia đã bị hiện tượng lão hóa buồng trứng chưa, nhưng hiện tại này đã bắt đầu xuất hiện tại một số đời sau của thần linh rồi. Ví dụ như con gái của Riley và Whitney hay con gái của Rai cùng thánh nữ. Cả hai đều là cấp Hyperverse Buster trở lên, và kết cục đơn giản đó là mất đi khả năng sinh sản. Có thể nói đây là một cột mốc giữa các sinh vật dưới kia và trên này. Omniverse cũng chính là giới hạn của bản thân hệ thống. Nếu họ không đột phá ra khỏi đây thì hạn chế này sẽ vẫn tồn tại. Mà trở lại với chủ đề ăn bữa tiệc cuối năm, Riley và Jay hiện tại đã bắt đầu bày món ra bàn ăn. Nói chung thì bản thân bọn họ cũng chẳng biết nấu gì nên cứ nấu đại như bữa tiệc lớn mà thôi. Các vị thần khác thì cũng trực tiếp bắt đầu bỏ các máy chơi game cùng chai rượu xuống để cầm đôi đũa lên để ăn. Quá trình ăn thì miễn phải bàn. Kẻ này tranh đồ của kẻ khác. Thậm chí Diaga còn bị Mew đại nhân găm thẳng đôi đũa vào mũi rồi lọt thẳng xuống cổ họng. Nói chung thì ăn cũng nhiều mà tấu hài cũng chẳng kém. Có điều đã lâu rồi Riley và những vị thần khác mới được trải qua khoảnh khắc vui vẻ như thế này. Vào lúc này thì Riley và Jay cũng bắt đầu ngồi xuống để bắt đầu ăn uống. Phải chung thì cả hai đều hiểu ý của nhau cả nên làm việc gì cũng tiện nhưng Jay vẫn bị kẹt ở cấp Hyperverse nên không được tiện cho lắm dù bản thân nó mới là kẻ đã thành thần trước cậu. Còn về Jay là ai thì tên đầy đủ của Jay là Jay Ova. Một bản thể của Riley được chính Gaia và Alaya tạo ra dưới sự trợ giúp của Akasa. Có thể nói pha này Riley đã lừa được Gaia và Alaya một vố khá là đau đấy. Đến bây giờ thì hai con đó vẫn còn rất hận cậu. Mà vì sao phải tạo ra Jay ư? Chủ yếu là do hồi đó mới qua thế giới phết thì Riley đã được Akasa bắp quá nhiều nên đã trở nên quá mạnh so với phần còn lại. Hơn cả là Akasa không có một cái khuôn cho một dị điểm như Arcus nên đã lấy hình mẫu của cậu để tạo ra một dị điểm khác. Nói đúng hơn thì Jay Ova chính là sự thay đổi mà Akasa đã mang chờ từ rất lâu. Nhờ đó mà bên thế giới bên đó cũng được cải cách khá nhiều nhưng vì thiếu mất một cơ hội nên họ vẫn chưa thể nào lên tới được cấp Omniverse được. Chỉ có thể chờ trong tương lai sắp tới mà thôi. Bản thể, người nghĩ sao về buổi tiệc này? Nó thật là hoàn hảo đúng không? Chúng ta đã phải cố gắng rất nhiều và cũng đã phải bỏ ra cũng nhiều thứ không kém để có thể đi được tới tận đây và có thể cùng tất cả ngồi lại với nhau, tiếc là vẫn có những người không bao giờ có thể nhìn thấy cảnh tượng sau cùng này được. Đừng gọi ta là bản thể nữa. Dù sao ta đã không còn là con trai của Rick và Forner kể từ cái ngày mà ta quyết định rời đi sau khi hoàn thành mọi thứ rồi. Có điều ngươi cũng đã làm rất tốt. Nếu không có ngươi thì chắc mọi thứ mà ta đã chuẩn bị tại tháp đồng hồ và cả châu Âu cùng Nhật Bản không thể nào diễn ra trơn tru được đến vậy. Dù sao ta cũng là ngươi có mà. Có điều ngươi chính là kẻ đã sớm sắp đặt mọi thứ rồi. Ta chỉ là kẻ lần theo cái chỉ dẫn ban đầu mà thôi. Nhưng Rick và Forner cũng chưa từng hận ngươi. Dù sao ngươi cũng làm vì tất cả những sinh vật ở dưới kia. Ngươi đã khiến tất cả một lần nữa được kết nối với Root of Akasa. Nếu không có ngươi thì chắc chắn cái khoảnh khắc đó sẽ chẳng bao giờ tới được. Dù cho Emiya có đi ra nước đi nào đi nữa thì cũng vậy mà thôi. Cả tên Gao kia nữa. Nếu không có ngươi thì tất cả cũng chỉ bị kẹt lại trong một cái vòng lặp luẩn quẩn do bản thân Gaia và Alaya tạo ra. Đừng tung hô ta quá đà. Bản thân Akasa chính là kẻ mong muốn sự đổi thay này nhất. Arcus vận dụng cơ hội này để cho ta có thêm thời cơ tích trữ tri thức còn bản thân nó cũng vận dụng ta để tạo ra được một biến số đủ lớn nhằm thay đổi tất cả mọi thứ mà thôi. Nhưng quả đúng là nếu không có ngươi thì tất cả đều đã sớm thành công cốc. Thậm chí là những kẻ đi cùng ngươi đều thất bại trong quá trình cố gắng thay đổi tất cả mọi thứ cả. Đến một dị điểm khác là Ash Ketchum cũng chẳng thể nào thay đổi được bất cứ thứ gì. Ha ha ha, chẳng qua là Ash tới vũ trụ của tên Gao kia thôi. Người cũng biết tình hình của bên đó vào thời điểm đó mà. Đó là một vũ trụ cực kỳ rách nát. Thậm chí bản thân Akasa còn niêm phong nó lại để các vũ trụ khác không trực tiếp ảnh hưởng vào được. Fate, Grand Order nhỉ? Vũ trụ nơi mà các servant đi bộ đầy đất, các vị thần thì hỡi tí là lại cho hóa thân xuống, rồi cả các class beast cùng đám class grand cũng bắt tay với nhau để khiến nơi đó càng ngày càng trở nên tan nát hơn. Rồi cả xe, ra, PS, Moonseo, VV, ai vào cái vũ trụ đó, rồi cùng phải chìm trong sự tuyệt vọng mà thôi. As chẳng qua là quá xui xẻo. Dù sao những người còn lại trong nhóm vào lúc đó cũng chỉ bị chuyển tới một thế giới ma thuật tương đối bình thường và chuẩn bị cho cuộc thánh chiến. Lần năm kia mà thôi. Mà nhắc tới As và những người khác thì cũng đáng tiếc thật. Họ đều có một cơ hội cả nhưng đều trực tiếp bỏ qua nó để bước tiếp. Đương nhiên là trừ Brock ra thì mọi người đều đã tận hưởng cuộc sống của mình cho tới những thời khắc cuối đời. Ước mơ là trở thành kẻ tự do nhất thế giới nhỉ. Cậu ấy đã thực sự giữ đúng cái lời hứa vào năm đó. Trở thành thần cũng có nghĩa sức mạnh đi kèm với trọng lực khổng lồ của trách nhiệm vô hình. Nếu trở thành thần thì cậu ấy sẽ không bao giờ có thể thực sự được tự do được. Mà tình hình gia đình bên ngươi cũng vẫn ổn đấy chứ. Đương nhiên rồi. Ta và Ilya may mắn hơn cả hai người rất nhiều khi tất cả đều di chuyển đủ những lượng gen cần thiết chứ không bị thiếu hụt. Thậm chí là hạn chế to đùng rồi chết như các ngươi. Nhưng nếu so với con bé kia thì vẫn chưa là gì cả. Ít ra thì ngươi vẫn có thể tự hào vì nó rất mạnh. Phải và nó còn có thể tiếp tục mạnh hơn nữa. Việc ra tay kết liễu chính người anh của mình chẳng qua là khởi đầu mà thôi. Nhưng dù đã trải qua những việc đó thì con bé vẫn còn chưa sẵn sàng cho những thứ ở ngoài kia. Thứ nó nếu bây giờ là sự nhẫn tâm và quyết đoán. Có điều bên thế giới các ngươi đã sẵn sàng chưa? Bọn ta sẽ chỉ câu đủ một lượng thời gian nhất định thôi. Dù sao hai bên bọn ta cũng khó lòng mà đánh được cả sáu bên. Có điều may mắn là đám chó săn kia sẽ không dính vào vì chúng biết chúng sẽ là bên ngư ông đắc lợi trong vụ này. Chúng sẽ chờ tới cái thời khắc mà tất cả mọi bên yếu nhất rồi mới nhảy vào để ăn hôi. Ha ha ha, Hyperverse đối đầu với Omniverse mà ngươi hỏi là sẵn sàng chưa? Các ngươi lúc đó cũng chỉ phải đối đầu với 8 cái Hyperverse liên minh khác thôi. Nhưng ta và ngươi vốn dĩ là một nên chắc chắn ta vẫn có thể dùng được cái đó. Dù sao thêm ngươi thì ta vẫn có tới tận 2 cái NP cơ mà. Ngươi tự tin như vậy thì cũng rất tốt đấy. Có điều ngày hôm nay là một ngày nghỉ ngơi mà. Cứ ăn uống cho thật no say cái đã bởi vì ngay ngày mai thôi. Chúng ta lại sẽ phải ra cái chiến trường tàn khốc ngoài kia nhưng lần này và với những đối thủ to lớn hơn gấp hàng trăm lần. Cách chương.